Đẳng cấp ở rể, chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 556. Không phải sao, Lâm Tử Minh là bạn trai của Quách Quân Di, mà Quách Quân Di là do cô ấy gọi đến. Kết quả bây giờ làm cho Khưu Nguyên Minh xấu hổ, bây giờ khiến Khưu Nguyên Minh phải quỳ xuống. Với tính cách của Khưu Nguyên Minh thì sẽ giết chết cô ấy mất. Giờ đây cô ấy chỉ cảm thấy thế giới của mình thật đen tối, không có tương lai. Cô ấy rất biết sức ảnh hưởng của Khưu Nguyên Minh trong giới này. Chỉ cần Khưu Nguyên Minh nói một câu, thì cô ấy thực sự không thể sống được nữa. Giờ phút này, cô ấy không chỉ hối hận, mà còn bắt đầu than phiền về việc gọi Quách Quân Di đến. Nếu không có bạn trai của cô Quách Quân Di, vẻ ấy vẫn có một tương lai tươi sáng phía trước. Khi Quách Quân Di nhìn thấy Lâm Tử Minh nhẹ nhàng ra tay dễ dàng khiên cho Khưu Nguyên Minh quỳ xuống, vô cùng vui mừng, nhịn không nổi sự phân khích mà vỗ tay. Khưu Nguyên Minh sắp nổ tung luôn rồi. Một người đàn ông cao quý như vậy thực sự đã quỳ gối trước một tên nhà nghèo. Đây là một sự xấu hổ lớn đối với hắn. Mẹ mày, ông giết mày. Ô, trước khi Khưu Nguyên Minh chửi xong, Lâm Tử Minh lại bắt đầu dùng lực. Cơ thể run lên vì đau đớn. Hiện tại hắn thật sự có dã tâm muộn giết người. Lâm Tử Minh cái tên tiêu nhân tộc hèn mọn, dám đánh lại khiến hắn quỳ xuống. Đây chỉ đơn giản là một sự báng bố đổi. Với hắn, một hành vi xúc phạm chưa từng có. Hắn thề sẽ trả thù, giết chết Lâm Tử Minh. Chắc chắn vậy, Lị, mày chết chắc rồi. Tao thề, mày chết chắc. Khưu Nguyên Minh gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Toàn bộ tông lâu hoảng hốt, có rất nhiều người vây lại xem. Lâm Tử Minh lắc đầu, phản bác nói, chỉ là một tên tiểu tử như mày, còn dám mắng tao, nếu đã như vậy, không dạy cho mày một bài học, mày sẽ khôi nhớ được. Lâm Tử Minh nhân mạnh hơn, cổ tay của Khưu Nguyên Minh bị vặn qua lại, xoắn một vòng cung cực lớn, như thế nó sẽ đứt ra bất cứ lúc nào. Cơ thể Khưu Nguyên Minh trở thành một tư thế kỳ lạ. Cơn đau dữ dội cuối cùng đã phá hủy ý chí của Khưu Nguyên Minh. Hắn nhanh chóng cầu xin sự thương xót. Đau, đau, buông ra, làm ơn buông ra, tay tôi sắp gãy rồi. Lâm Tử Minh không có buông ra, nhìn chằm chằm hắn nói, bây giờ mới biết đau, còn dám kiêu ngạo nữa không? Không dám, không dám. Khưu Nguyên Minh cầu xin sự thương xót, nhưng vẫn có chút lạnh lùng và hận thù vẫn lóe lên trong mắt hắn. Hắn muốn trả thù Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh làm sao không nhìn thấy được những cái này. Nhưng anh quá lười biếng để so đo với loại rác rưởi này. Vì vậy, anh buông Khưu Nguyên Minh ra, nhàn nhạt nguyên rủa, cút ngay. Khưu Nguyên Minh vội vàng bò dậy, trên mặt đã ủ rũ vì tức giận, hét lớn, muốn đi sao? Không có cửa đâu, ai cản con súc sinh này lại cho tôi. Tôi sẽ cho 10 vạn tệ. Những lời nói của Khưu Nguyên Minh ngay lập tức kích thích nhiều người, tất cả bắt đầu vây lấy Lâm Tử Minh, ngăn không cho Lâm Tử Minh và Quách Quân Di rời đi. Khưu Nguyên Minh cười nham nhỏ, sau đó lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi người đến báo thù Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng của hắn, nét mặt anh dần lạnh đi. Tối nay đến dự tiệc mừng thành lập công ty mới, vốn là một chuyện vui vẻ. Anh đang có tâm trạng tốt. Anh vốn dĩ không muốn so đo với Khưu Nguyên Minh làm gì. Nhưng Khưu Nguyên Minh không biết sống chết là gì, không biết tiền lùi. Nếu đã như vậy, anh không có gì để thương xót nữa cả. Cách chương.